cô bé đanh đá, tôi sẽ làm em nói yêu tôi. Chương 42, hai chị em nhỏ như nhau. Góc truyện audio.com. Ở phòng thay đồ, do nghe theo lời từ Điệp nên Linh Nhi đi một mạch đến phòng thay đồ nam mà ở đây không có ai nên cô cũng bắt đầu thay quần áo. Cài, đang thay đầm phục thì cửa phòng thay quần áo chợt mở ra thu hút sự chú ý của Linh Nhi nên cô nhìn ra cửa thì thấy một tên con trai tóc xanh thì theo phản ứng. Tự nhiên nên hét lên rồi lấy bộ đầm phục nhân viên che người lại. Biến thái, vô lại, háo sắc, xéo đi, Linh Nhi vừa hét vừa lấy những thứ quanh mình ném vào người tên đó nhưng người nào đó lại né được hết rồi đi lại gần Linh Nhi. Hắn càng tiến thì cô nàng ngây thơ lại càng lùi cho đến khi đụng vào góc tường thì hắn ta lấy tay chống tay lên tường nói. Nè cô kêu ai là biến thái? Anh chưa ai tự nhiên một tên nam mà lại vào phòng thay đồ nữa không lẽ anh là BD hả? Nếu vậy thì tôi không ngại nữa đâu. Linh Nhi nói làm mặt tên đó càng nhìn vạch đen trên mặt. Cô nàng ngây thơ này giờ đã lây cái tính nói xỉa người khác của Mộc Khuê tỷ rồi nga. LN, chính xác, chị ấy chả bao giờ cho người khác học chuyện tốt nhờ. Chuẩn giỏi, MK, nè cô tồi Thiên Thành Long là nam chuẩn 100, đó hay cô muốn thử không? Thành Long cười đều rồi ghé sát tay Linh Nhi nói làm cô nàng mặt đỏ bừng. Nè Linh Nhi chị xin lỗi vì đã chỉ em S, tôi xin lỗi cậu chủ tôi nhầm phòng. Từ Điệp đi vào định xin lỗi Linh Nhi thì thấy cái hình ảnh này thì liền xoay người lại đi ra ngoài thấy Từ Điệp hiểu lầm làm mặt cô ngày càng tối và... Rồi, cô dám giẫm chân tôi. Thành Long một tay chỉ vào mặt Linh Nhi một tay ôm một chân vừa bị Linh Nhi giẫm lên. Ồ đáng đời, Linh Nhi lẻ lưỡi trêu Thành Long rồi tung tăng đi ra ngoài giải thích với Từ Điệp. Tôi nói rồi Linh Nhi bị lây tính của Mộc Khuê mà có điều nếu là Mộc Khuê thì đá vào chỗ hiểm ấy chứ không nhẹ vậy đâu. MK, vậy cưng chị chỉ đá như vậy nếu là Thiên Minh thôi hờ. Thì em, đời mình thật khổ, sau sự việc ấy thì Linh Nhi nguyên ngày hôm đó vừa làm vừa liếc Thành Long. Vậy là ngày đầu tiên đi làm của hai chị em đều là thảm họa. Ở nhà nó, không biết sao mà hai chị em nó đi làm về vừa đúng lúc với nhau rồi mặt đằng đằng sát khí đi vào nhà. Ngày đi làm hách dịch, hai chị em nó vừa vào nhà đồng thanh nói làm mẹ nó đang nấu cơm ngước lại nhìn. Mẹ con không hiểu sao mẹ có thể làm việc cho cái tên vừa biến thái vừa vô duyên như hắn ấy. Câu nói của nó làm gì nguyên mặt ngô ngơ chẳng hiểu gì và nghĩ ủa nó nói gì nhỉ. Câu chủ rất dễ thương mà với lại mình mong Thiên Minh làm con rể của mình nên mới cho nó đi làm vì mong nó lọt vào mắt xanh của Thiên Minh ấy chứ. Chị hai còn em không hiểu sao chị có thể quen cái tên hách dịch chủ quán đó. Linh Nhi hét lên làm đó cũng hơi bất ngờ nha. Trời má Thành Long làm gì mà mày nóng thế? Mộc Khuê hỏi và vậy là hai đứa tụi nó đi vào ăn cơm chung với mẹ mình còn vừa ăn vừa kể vụ đi làm của mình. Cách chương.